Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 0500 chương Nam Giả Nữ Trang. Hai vị an tĩnh chút, nếu không ta nhưng không cách nào cam đoan các ngươi có thể sống mệnh. Clip lau sạch lấy dao găm, trong tay, dao găm lóe thiểm quang, hắn vươn tay nhìn lấy trên mui xe mã phu, Alex. Đừng lo lắng, rời đi nơi này, xe ngựa bắt đầu di động. Trước đây bọn họ đã giải quyết lập tức phu. Hiện tại mã phu từ Alex tự mình đảm nhiệm. Xe cộ dần dần rời đi hóp, hướng phía vùng ngoại thành xuất phát. Các ngươi muốn làm gì? Muốn tiền sao? Chớ làm tổn thương chúng ta. Nói một con số, Salip trước tiên có thể nghĩ tới cũng là cướp tiền. Salip thê tử nắm thật chặt trượng phu cánh tay. Tại loại chuyện này trước mặt xem như nữ nhân hắn hoàn toàn mất đi chủ ý. Tựa như là cái con cừu nhỏ một dạng. Clip đem dao găm cắm vào một bên trên chỗ ngồi. Tràn đầy phấn khởi nhìn lấy hai người. Thực sự thật có lỗi. Chúng ta đối với tiền tài không có hứng thú quá lớn. Người trước tiên cần phải thẳng thắn cùng nhà kia tiểu đoàn kịch quan hệ. Salip nghe không hiểu ý tứ của những lời này, khẩn trương nói, chúng ta không phải tiểu đoàn kịch, Kim Hùng đoàn kịch ta nghĩ ngươi nhất định nghe nói qua. Nếu như ngài nhìn qua như vậy một hai trận kịch vui, nhìn ngài không có minh bạch ta ý tứ, ta nói tới tiểu đoàn kịch là đóng cho các ngươi nay phòng ăn tối gặp mặt người kia có đoàn kịch. Flip nhe răng cười, đừng nghĩ có chỗ giấu giếm. Nếu không ta nhất định sẽ đem thê tử ngươi đầu vặn xuống tới. Hoặc là đưa nàng bán được một số xa xôi địa phương trong kỹ viện. Salip thê tử sắp bị hoảng sợ. Ngất đi, tiểu địa phương một số trong kỹ viện bình thường có rất nhiều bị lừa bán nữ hài. Các nàng bị giam lại căn bản không có biện pháp chạy trốn. Chỉ có thể không ngừng tiếp khách. Salip không phải người tốt. Nhưng hắn đối thê tử của mình tương đương bảo vệ, ôm chặt lấy thê tử, chúng ta đối với nhà kia đoàn kịch cũng không phải là hiểu rất rõ. Cầu ngài buông tha chúng ta, xem ra có người không muốn nói lời nói thật, như vậy đừng trách ta không khách khí. Clip rút lên trên chỗ ngồi cắm dao găm, đâm vào Salip bắp đùi, máu tươi chảy ra vung, Salip kêu thảm một tiếng. Nhưng vẫn như cũ ôm thật chặt thê tử. Hiện tại chủy thủ của ta vừa vặn sai khai trừ ngươi động mạch chủ. Chỉ cần ta nhẹ nhàng chuyển động dao găm, liền sẽ cắt ngươi động mạch chủ. Đến lúc đó không ai có thể cứu được ngươi. Clip nhẹ nhàng đem dao găm vòng vo một chút, một lần. Nữa suy nghĩ một chút. Các ngươi có cái gì muốn nói? Salip thê tử khóc nức nở không thôi. Salip. Nhanh lên nói cho bọn hắn ngươi biết hết thảy. Đương nhiên, trước lúc này ngươi đến im lặng. Nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn im lặng. Cũng không còn cách nào mở miệng nói chuyện. Clip đối với nữ nhân tiếng khóc có chút bài xích. Khiến cho hắn tương đương bực bội. Salip thê tử lập tức im lặng. Đình chỉ thút thít. Hắn cũng không muốn vĩnh viễn ngậm miệng lại. Như thế hắn về sau chỉ có thể biểu diễn không nói gì. Salip có chút hoảng hốt. Trên đùi máu không ngừng chảy ra đến. Đau đớn nhượng hắn vô pháp ổn định lại tâm thần. Lời nói không có mạch lạc đem biết đến nói hết ra. Bất quá nội dung tựa hồ cũng là một số không dùng được đồ vật. Clip có chút bực bội. Hai người này tựa hồ cái gì cũng không biết. Tử vong trước mặt tình trạng của bọn họ có thể không có cách nào nói dối. Bất quá có một cái tin tức đưa tới chú ý của hắn. Salip kinh hoàng nói ra. Bọn họ có một tên diễn viên son từng tại Kim Hùng đoàn kịch từng công tác. Biểu diễn qua một ít cây hoặc là động vật loại hình tiểu nhân vật. Chờ một chút, dừng lại, im lặng, Flit làm cho đối phương dừng lại. Đem đầu từ cửa sổ xe vươn đi ra, Alex, bọn họ nói có một tên diễn viên từng tại Kim Hùng đoàn kịch từng công tác. Gọi Son, những cái kia ác nhân trong lại gọi cái tên này sao? trước khi đến An Thụy Đạt đã đem những cái kia ác nhân danh sách cho hai người. Alex ký ức lực coi như không tệ, lắc đầu đáp lại, cũng không có. Cliff phát hiện một vài vấn đề, đem đầu thu hồi lại, người cam đoan bọn họ trong đó có một cái diễn viên gọi Son. Từng tại các ngươi đoàn kịch từng công tác, đương nhiên xác định, thê tử của ta đã từng cùng hắn phát sinh qua một số không thoải mái. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ta dùng tính mạng cam đoan ta nói tới đều là thật. Salip cơ hồ thanh âm có chút run rẩy, căn bản không giống nói láo. Bọn gia hỏa này trước đây một mực đang Khoa La Na đảo ngây người chí ít mấy trăm năm. Tuyệt không có khả năng tại Kim Hùng đoàn kịch từng công tác. Càng không khả năng cùng nữ nhân trước mắt phát sinh qua khóe miệng. Chuyện này điểm đáng ngờ trùng điệp. Cliff vỗ vỗ trần xe. Xe ngựa ngừng lại. Giờ phút này xe ngựa đã đến không người hóp vùng ngoại thành. Alex từ trần xe nhảy xuống. Hiện tại chúng ta đến xử lý sạch bọn họ mới được. Đương nhiên, Cliff đẩy cửa xe ra. Nhìn thoáng qua cách đó không xa sườn đồi, hóc vùng ngoại thành phụ cận có một tòa hẻm núi nhỏ. Bây giờ đang ở hẻm núi nhỏ khu vực biên giới. Hắn hướng phía trong xe hai người phất tay, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Nhắm mắt lại, một hồi liền kết thúc. Salip cùng thê tử không biết tiếp xuống đối phương muốn làm như thế. Bất quá nhìn tựa hồ muốn thả bọn họ đi. Nguy hiểm kết thúc. Sau đó ngoài xe có người vỗ một cái mã thất, xe ngựa phi nước đại, bên cạnh xe ngựa hai người từ phi nước đại cửa xe ngựa miệng biến mất. Salip thở dài nhẹ nhõm, ôm thê tử, thân ấy, không sao, chúng ta đến nhanh chị an sảnh. Khi hắn đưa đầu ra từ trên xe ngựa dự định leo đến trần xe thời. Điểm, xe ngựa bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra. Cliff nhìn lấy ngã xuống sườn núi xe ngựa, khẽ vuốt cằm gây nên buồn bã, thật có lỗi, ta chưa kịp chắn khuôn mặt của mình. Biện pháp tốt nhất cũng là để cho các ngươi vĩnh viễn ly khai cái thế giới này. Đến tân thế giới các ngươi còn có thể cho địa ngục những tên kia biểu diễn. Hy vọng nơi đó đám ma quỷ hiểu thưởng thức nghệ thuật. Alex nhìn thoáng qua, thần sắc không có biến hóa chút nào, tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Có hai loại khả năng, một loại là những cái kia ác nhân sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, chiếm cứ một số người sống thân thể đến ngụy trang, tỉ như tên kia quỷ xui xẻo Son, sau đó bắt đầu biểu diễn. Còn có một khả năng khác, những cái kia ác nhân căn bản không có khả năng ở chỗ này. Bọn họ chỉ là để cho người ta trang phục thành bọn họ mà thôi. Chúng ta bị chơi sò. Chỉ có tên kia Wyatt là thật. Cliff phân tích cục thế. Loại thứ hai khả năng càng tốt hơn. Bọn họ nhất định đoán được sẽ có theo dõi. Cho nên mới làm như vậy. Mê hoặc chúng ta. Về phần bọn hắn bản thân nhất định cùng một chỗ mưu đồ bí mật cái gì. Alex trầm mặc một chút. Đưa ra loại thứ ba khả năng, còn có một loại khả năng. Rất có thể những cái kia ác nhân căn bản lại không tồn tại. Từ Khoa Lân Na ở trên đảo rời đi một người khác hoàn toàn. Sau đó nhượng các diễn viên giả trang, đến mê hoặc chúng ta. Alex phỏng đoán nhượng Cliff cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác. Nếu như đồng bạn đoán muốn thành lập, mang ý nghĩa đi ra một phương hẳn là tên kia người trẻ tuổi cùng bọn hắn đồng bạn. Chúng ta đến nhanh điều tra rõ ràng, sau đó đem tình huống nơi này báo cáo nhanh cho giáo hoàng bệ hạ. Nếu không sẽ ra nhiễu loạn lớn. Cliff quay người cấp tốc hướng phía hóc phương hướng tiến lên. Hiện tại đã không để ý tới cái gì hành tung giữ bí mật. Bọn họ thắng lấy càng thủ đoạn cứng rắn. Tỷ như trực tiếp mạo hiểm chạm vào quán trọ nhỏ, được biết chân tướng, quán trọ nhỏ trong hành lang vẫn sáng đèn. Flip đi vào, tiểu thư, chúng ta cần hai gian phòng. Nữ hài nhìn thoáng qua, nói xin lỗi, hiện ở chỗ này đã không có gian phòng. Các ngươi phải đi nhà khác thử một lần. nhìn vận khí của chúng ta không tốt lắm. Chúng ta đã đi qua mấy nhà, bọn họ đều không có trống ra gian phòng. Please ra vẻ uể oải, như vậy các ngươi có biện pháp nào? Không cho chúng ta tìm hai gian, chúng ta nguyện ý nỗ lực gấp hai thù lao. Gấp hai thù lao, nữ hài có chút tâm động, có lẽ số tiền này có thể rơi vào hắn trong túi sách của mình mặt. Vươn tay, 30 kim khải vung, nếu không ta không có cách nào. 30 kim khải vung đã tương đương với tại cái này nhà trong khách sạn ở trên một tháng kim ngạch. Flick có chút nổi nóng, đối phương hiển nhiên là tại xảo trá, nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, không có biện pháp khác, trước phải tại cái này nhà trong khách sạn ở lại mới có thể hành động. Từ những cái kia ác nhân cửa sổ chui vào cũng không phải ý kiến hay. Chỉ có từ cửa chính tiến vào mới có thể tê liệt đối phương. Không có vấn đề, hai gian phòng, điều kiện cũng đủ tốt. Tốt nhất tại tầng 2, hắn đến cân nhắc gian phòng khoảng cách. Chỉ có tại tầng 2 tốt nhất hành động, chỉ có một gian phòng. Các người hai cái nam nhân sợ cái gì? Còn có gian phòng tại 3 tầng. Nếu như các người không nguyện ý chỉ có thể ngủ đầu đường. Bây giờ đang tuyết rơi, cũng không quá dễ chịu. Nữ phục vụ viên ăn chắc hai người. Flip trong lòng giận mắng, mang trên mặt ý cười đem 30 mai scissor đưa lên. Đương nhiên, ta không có chút nào chú ý, chỉ cần có thể ở là được. 3 tầng gian phòng cũng không phải là khách phòng, là nữ phục vụ viên túc xá. Túc xá hoàn cảnh coi như không tệ. Hai người ở lại, chờ phục vụ viên rời đi về sau hành động. Alex cầm lên nữ hài y phục ở trên người khoa tay mấy lần, lắc đầu, nhìn ta phải giảm béo, y phục quá nhỏ ta xuyên không lên. Flip rất chán ghét nữ nhân, luôn luôn cho rằng nữ nhân sẽ ảnh hưởng hắn đối thánh quang trung thành. Bất quá Alex hoàn toàn chính xác, ngươi không quá thích hợp ngụy trang. Cầm quần áo đoạt lại, phàn nàn nói, hy vọng ta hy sinh có thể đổi lấy kết quả mong muốn. Nếu không ta sẽ sụp đổ. Mặc xong nữ phục vụ viên y phục, sau đó mang lên nữ phục vụ viên cái mũ. Trang điểm đối với hai người thật sự mà nói là một kiện đại nạn sự tình. Chưa có tiếp xúc qua nữ nhân, hai người đối với trang điểm hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên cửa mở ra, hai người nhìn lấy ngoài cửa nữ phục vụ viên. Flick muốn giải thích, nữ phục vụ viên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nhìn có ít người có đặc thù đam mê. Ta là người rộng lượng, dù sao cũng nên cho các ngươi sáng tạo thuận tiện. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là xem ở cái này 30 mai scissor phân thưởng. Flick dẫn theo tâm buông ra, đi tới cửa có chút lúng túng nói, thật có lỗi, không có chuyện trước nói cho ngươi. Ta không ngại, các ngươi tiếp tục, bất quá ta có một cái điều kiện, không cho phép tại trên giường của ta làm loạn, làm bẩn ga giường, nhưng là muốn thanh toán 10 cái scissor. Nhìn lấy nữ phục vụ viên muốn rời khỏi, Flip đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xuất ra 10 cái scissor đưa lên, nếu như ngươi nguyện ý thay ta trang điểm. Số tiền này là ngươi, ta vẫn không quá quen thuộc. Nữ phục vụ viên vì Flip hóa trang, Flip đem ria mép cào đến sạch sẽ, mặc xong quần áo trang điểm qua về sau nhìn có điểm giống là nữ hài. Bình thường người vô pháp nhìn ra, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Nữ phục vụ viên đóng cửa lại rời đi. Flip có chút nổi nóng, đáng chết, cô nương kia cho rằng nhất định cho là ta là cái đồ biến thái, ưa thích nam giả nữ trang. Mà lại hắn cho là chúng ta hẳn là sẽ làm một số buồn nôn sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.